Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Trước khi vào đọc truyện, thì Hà xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả đã donate ủng hộ Hà. Đó là bạn có số điện thoại là đằng đuôi là 1492 đã gửi lời chúc sức khỏe và cũng như là ủng hộ mình 100k. Và bạn thứ hai là bạn Phạm Ngọc Hiệp ạ, đã ủng hộ mình một ly trà chanh. Hà xin được cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Hà trong suốt thời gian qua, cũng như ủng hộ cả về mặt chất lẫn tinh thần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện Nguyên Tôn thì cũng đã đi vào những tập cuối cùng rồi. Nhưng mà Hà vẫn chưa tìm được chuyện nào có thể là phù hợp nhất. Hy vọng là mọi người có thể giới thiệu để cho mình có thể tham khảo để chọn ra được những chuyện phù hợp để đọc cho các bạn nghe nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi Kim La đến Long Xích Cơ, ba vị cổ tôn chạy tới tòa không gian này đã là mấy ngày hôm sau. Bái kiến đệ tam thần. Đỉnh Lưu Ly Sơn, ba vị cổ tôn đầu tiên nhìn thoáng qua trường lôi cổ thánh ngưng kết trong núi, sau đó không dám thất lễ, sắc mặt trịnh trọng đối với đệ tam thần hành lễ. Bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng người trước mắt cùng trước đây có biến hóa rất lớn. Dị vãng Yêu Yêu mặc dù tính cách cũng có chút đạm bạc thanh lãnh, thế nhưng chung quy vẫn là có cảm giác con người. Nhưng vị trước mặt này lại chỉ làm cho người cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Tồn tại như vậy giống như liệt nhật hừng hực, như lỗ đen không đáy, chỉ cần tới gần sẽ đem tự thân hỏa tan thôn phệ. Liền xem như bọn họ là Kim La cổ tôn cường giả tối đỉnh bậc này, đều là lần đầu tiếp cận một vị tiên thiên thần linh, mà chỉ có tiếp cận bọn họ mới có thể cảm giác được giữa song phương chênh lệch như hồng câu. Cái này khiến ba người liếc nhau đều có chút đắng chát. Hóa ra tiên thiên thần linh mạnh tới loại căn bản, ngay cả trình độ chạm tới đều khó mà đạt được. Kim La cổ tôn trong lòng thầm than, chợt ánh mắt ông ta nhìn sang cách đó không xa, nơi đó là thân ảnh Chu Nguyên. Thế nhưng lúc này, người như tượng đá ngồi tại chỗ, cảm giác ảm đạm kia, cho dù là cách xa đều có thể cảm giác được. Đối với cái này, Kim La cổ tôn chỉ có thể thở dài một tiếng. Đối với Chu Nguyên, ông ta ngược lại cực kỳ xem trọng. Người trẻ tuổi này tiềm lực không tầm thường, tương lai có thể đạt tới tình trạng giống như bọn họ. Nhưng cũng không có biện pháp, chư thiên cần đệ tam thần. Chỉ có đệ tam thần mới có thể cứu vớt vô số sinh linh chư thiên. Váy trắng phiêu động, đệ tam thần đạm mạc, nhìn lướt qua ba vị cổ tôn trước mặt, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên thân đế long cổ tôn, rồi chậm rãi nói. Người từng có suy nghĩ luyện hóa ta? Đế Long cổ tôn nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Ông ta ngược lại không nghĩ tới. Vị trước mặt này, thậm chí ngay cả chuyện xa xưa kia cũng biết. Nhưng đối mặt với ánh mắt hở hững quan sát, ông ta không dám phủ nhận, chỉ có thể cùng kính đáp. Dĩ vãng là ánh mắt ta thiển cận. Nếu đệ tam thần có chỗ trách cứ, ta nguyện một mình gánh chịu. Bây giờ đệ tam thần đã hoàn toàn thức tỉnh. Cô ta chính là hy vọng chư thiên. Nếu lúc này cô ta muốn lật những nợ cũ, như vậy đế long cổ tôn liền chuẩn bị chống được. Dù thực sự bị cô ta một trưởng diệt sát, chỉ cần có thể đổi được cô ta đi đối phó thánh tộc, vậy thì ông ta chết cũng có giá trị. Kim La cổ tôn cùng Xích Cơ cổ tôn trong mắt lướt qua vẻ lo lắng. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám nói thêm điều gì, miễn cho chọc giận đệ tam thần. Lúc này chỉ có thể cúi đầu. Đệ tam thần đạm mạc nhìn chằm chằm đế long cổ tôn, tay nhỏ như bạch ngọc chậm rãi nâng lên, nhìn như không mang theo mảy may khói lửa, nhưng trong nháy mắt làm cho ba vị cổ tôn trước mắt đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng may, chuyện làm cho ba vị cổ tôn sợ hãi nhất cũng không phát sinh. Tay ngọc đệ tam thần rơi vào một bên tổ thao rồi nói, mệnh trước giữ đi, ta tuân theo ý chí tổ long mà sinh. Nhưng chỉ ý tổ long thủ hộ cùng ta lại không quan hệ. Nghe thấy lời này, ba vị cổ tôn trong lòng lập tức trầm xuống. Vị này hẳn là không muốn vì chư thiên đi cùng thánh thần chống lại sao? Nếu như vậy, chư thiên còn có hy vọng gì nữa đây? Nhưng tà tự sẽ cùng với thánh thần giao thủ, cũng không phải bởi vì sinh linh chư thiên, mà khi thần sau khi tỉnh dậy, vì tấn thăng danh liệt thứ nhất, tất nhiên sẽ đối địch với ta. Ta cùng thần ở giữa, vốn không thể cùng tồn tại. Liền tại lúc ba vị cổ tôn ở giữa kinh hoàng, câu nói tiếp theo của đệ tam thần ngược lại để bọn họ như chút được gánh nặng. Mặc kệ đệ tam thần bởi vì nguyên nhân gì xuất thủ, chỉ cần có thể đi đối phó với thánh thần, đó chính là chuyện tốt nhất. Sinh linh trừ thiên ta, chắc chắn toàn lực ủng hộ đệ tam thần. Kim La cổ tôn không để ý trên lưng có mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Xích cơ cổ tôn cẩn thận hỏi. Bây giờ đệ tam thần thức tỉnh trước thánh thần một bước. Chúng ta nếu không thừa dịp này, phản công thiên vực thánh tộc, gạt bỏ cánh chim của nó. Đệ tam thần nhàn nhạt gật đầu. Bà vị cổ tôn thấy vậy thì lập tức đại hỉ, trong mắt thậm chí có chút kích động nổi lên. Đã bao nhiêu năm, chư thiên bị thánh tộc áp chế. Nhưng bây giờ chư thiên còn có cơ hội phản công thiên vực thánh tộc. Quả nhiên là chuyện dĩ vãng không thể tưởng tượng. Mặc dù chỗ này có chút cáo muộn oai hùng, nhưng chỉ cần có thể giải quyết thánh tộc, uy hiếp lớn này, bọn họ cũng không quan tâm điểm này. Chúng ta lập tức đi làm an bài, tranh thủ thời gian nhanh nhất triển khai phản công. Kim La Cổ Tôn vội vàng nói. Đệ tam thần lại lần nữa gật đầu, chợt tay cô ta nâng lên, đột nhiên có viên quang cầu màu đen từ trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Trong quang cầu có loại lực lượng ác độc vặn vẹo đang tản ra. Ba vị cổ tôn cảm nhận được loại lực lượng vặn vẹo kia, nhao nhao lùi về phía sau một bước, sắc mặt có chút hãi nhiên. Bởi vì vào thời khắc ấy, bọn họ cảm giác vĩ lực thánh giả tự thân phảng phất là có dấu hiệu tan rã. Trước mắt trong quang cầu màu đen hiển nhiên tràn ngập một loại lực lượng tà ác khủng bố tới cực hạn. Đệ tam thần, đây là... Ba người không dám tới gần, cẩn thận hỏi. Đây là tuyệt thần chú độc. Trước đây thánh thần dùng với ta, ngược lại là tăng nhanh tốc độ ta thức tỉnh. Bây giờ loại độc này bị ta khu trục. Nhưng muốn hóa giải lại cần thời gian không ngắn. Muốn hóa giải loại độc này còn cần một phương thiên địa chân chính ngăn cách. Nếu không loại độc này một khi bộc phát, toàn bộ thiên vực cũng sẽ bị nó ăn mòn hủy diệt. Đệ tam thần lời nói đạm mạc, chợt nhìn chằm chằm ba vị cổ tôn. Các ngươi tìm nơi thích hợp, trước đem loại độc này phong bế, đợi về sau ta lại đem nó hóa giải. Ba người nghe thấy vậy lập tức mặt lộ ra vẻ khó xử. Trước mắt tuyệt thần chú độc này ngay cả đệ tam thần đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này nếu ở thời điểm phong bế xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ sẽ là một trận tai nạn to lớn. Nhưng hôm nay dưới mắt đạm mạc của đệ tam thần, bọn họ cũng không thể không tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút tiến thối lưỡng nan. Nhưng ngay lúc bọn họ có chút không biết ứng đối ra sao, thì đột nhiên có âm thanh đột ngột. Tuyệt thần chú độc này cứ giao cho ta đến an trí. Bọn người Kim La Cổ Tôn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Chu Nguyên kia chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện. Trên khuôn mặt bình tĩnh, nhìn qua bọn họ cùng đệ tam thần. Chu Nguyên, ngươi muốn đem vật này an trí đến đâu? Phía sau Thương Uyên chạy đến vội vàng hỏi. Chỗ sâu nhất thiên vực Thiên Huyền Thiên, nơi đó vốn là bị thánh thần ô nhiễm, có một sợi ý chí nó còn sót lại. Ta dự định đem tuyệt thần chú độc an trí đi vào đó, thuận tiện mượn nhờ lực lượng chú độc, đem một sợi ý chí thánh thần xâm nhiễm Thương Huyền Thiên xóa đi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, bọn người Kim La Cổ Tôn như có điều suy nghĩ. Bọn họ hiểu rõ chỗ Thương Huyền Thiên thiếu hụt, nếu quả thực có thể mượn nhờ chú độc lịch luyện đem nó giải quyết, ngược lại tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng Thương Uyên sắc mặt lại ngưng trọng. Chu Nguyên, ngươi đây là đang đùa với lửa, bất luận là ý chí thánh thần hay là tuyệt thần chú độc, hơi có chút thoát ly khống chế, ngươi liền sẽ phải đứng mũi chịu sào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người Kim La Cổ Tôn im lặng. Tuyệt thần chú độc ngay cả đệ tam thần trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết, mà bọn họ càng không dám nhận tới tay, có thể thấy được tính nguy hiểm của nó. Trước mắt, Chu Nguyên đột nhiên chủ động tiếp nhận, cái này theo bọn họ nghĩ, đơn giản chính là chí cất tử. Là bởi vì yêu yêu rời đi cùng đệ tam thần thức tỉnh hay sao? Châu Nguyên đón ánh mắt của bọn họ rồi nói. Chư vị, đề nghị của ta là phương pháp tốt nhất giải quyết tuyệt thần chú độc này. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa kiên quyết, lại làm cho Thương Uyên đều không cách nào mở miệng thuyết phục. Vậy là ánh mắt của bọn họ cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía đệ tam thần. Lúc này đệ tam thần đang ngó chừng Châu Nguyên, ánh mắt bình tĩnh như một vũng u đàm, không có sinh cơ cùng đối mặt. Sau một lúc lâu, tay ngọc đệ tam thần vừa nhấc, quang cầu màu đen ẩn chứa tuyệt thần chú độc trôi về hướng Châu Nguyên, tiếng nói đạm mạc vang lên. Cho người! Một bên Thương Uyên mắt lộ ra bi ai, mà ba người Kim La Cổ Tôn cũng âm thầm thở dài. Đệ tam thần này không chút do dự. Hiển nhiên, cho dù đối với Châu Nguyên đã từng là người thân cận nhất, cô ta cũng không có một tơ một hào tình cảm. Bây giờ bọn họ xem như triệt để xác định, người trước mặt chính là đệ tam thần chân chính, cùng với yêu yêu dĩ vãng kia không có bất cứ quan hệ nào. Tin tức đệ tam thần thức tỉnh rất nhanh liền như gió lớn thổi qua mỗi một nơi hẻo lánh chư thiên, lập tức đưa tới vô số tiếng hoan hô. Nguyên bản sinh linh chư thiên sợ hãi thấp thỏm và lúc này bắn ra hy vọng cực lớn. Bọn họ có lẽ đối với đệ tam thần không quá mức cụ thể hiểu rõ, nhưng ở dưới quy khư thần điện Tuyên Dương, bọn họ biết được đệ tam thần là hy vọng cuối cùng của chư thiên. Mà lần này khi đệ tam thần sau khi thức tỉnh, nguyên bản thế công cuồng mãnh của đại quân thánh tộc lại không chút do dự lựa chọn rút lui. Không để ý chút nào, chiến quả sắp tấn công vào chư thiên. Cái này hiển nhiên đối với đệ tam thần có kiêng kỵ cùng sợ hãi cực lớn. Sĩ khí sinh linh chư thiên rất phấn chấn. Đặc biệt khi tin tức đệ tam thần sẽ xuất lĩnh đại quân chư thiên phản công thiên vực thánh tộc truyền ra, sinh linh chư thiên càng vui đến phát khóc. Đối với đệ tam thần kia tôn sùng, có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Dù sao, theo những năm này, thánh tộc đối với chư thiên quy mô tiến công, vô số sinh linh đều hoảng sợ không chịu nổi. Thời khắc lo lắng e ngại lấy thánh tộc công phá phòng tuyến, xâm nhập chư thiên, đem đại địa này hóa thành núi thây biển máu. Nhưng dưới mắt, đệ tam thần xuất hiện, không chỉ kinh sợ thối lui đại quân thánh tộc, thậm chí còn có thể xuất lĩnh đại quân chư thiên, xưa nay thế yếu, để ngược thiên vực thánh tộc. Bởi vậy có thể thấy được vị đệ tam thần này, thần uy hiển hách bực nào. Giờ khắc này, bóng ma bao phủ tại đỉnh đầu sinh linh chư thiên, rốt cuộc có dấu hiệu lui tán, chư thiên đại khánh. Tốc độ đại quân chư thiên tập kết so với tưởng tượng còn muốn càng nhanh. 10 ngày sau, một chi đại quân đã hội tụ lực lượng cao cấp nhất chư thiên đã chờ xuất phát. Đại quân lấy đệ tam thần cầm đầu, tứ đại cổ tôn đi theo. Đằng sau chính là thánh giả chư thiên, pháp vực tinh anh. Đây là tất cả lực lượng đỉnh tiêm, chư thiên tích lũy ngàn vạn năm. Một ngày này, hỗn nguyên chư thánh đại trận bao phủ ở ngoài chư thiên đủ chủ động mở ra. Vô số sinh linh chư thiên nhìn qua quang ảnh đại quân bay lên không đều quỳ lạy cầu nguyện. Bọn họ hy vọng trận chiến này có thể giải quyết triệt để đại họa thánh tộc trong đầu này, làm cho chư thiên vĩnh hưởng an bình. Tại Đại Chu Thành, một tòa đài cao trong vương cung, Trung Nguyên ngửa đầu nhìn qua hư không, hắn có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang đã đi xa kia. Chư thiên phản công, tại dưới vị đệ tam thần kia xuất lĩnh liền triển khai như vậy. Đệ tam thần. Ánh mắt Trung Nguyên hơi có chút ảm đạm. Vị đệ tam thần kia cùng dung nhan yêu yêu hoàn toàn tương tự, mà ở trên người cô ta, hắn lại không phát hiện được một tơ một hào cảm giác quen thuộc. Chu Nguyên không cách nào biết được một mặt nhân tính kia của yêu yêu đến tột cùng thế nào, là bị thần tính kia ngăn chặn hay triệt để đã bị ma diệt. Đây chính là lực lượng tiên thiên thần linh sao? Chu Nguyên song trường chậm rãi nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đối mặt với đệ tam thần, cho dù chỉ là một tia một sợi uy áp thần linh đều đủ để làm cho bọn họ, những thánh giả cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên thật lớn. Phía sau hắn, bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển tới, mang đến một mùi thơm thấm vào ruột gan. Điện hạ. Nghe được tiếng nói nhu hòa kia, Trung Nguyên thu liễm cảm xúc, quay đầu nhìn nữ tử thanh lệ tuyệt luân. Ấu Vi, Ta chỗ này cũng không có chuyện gì đâu, cô không cần thiết phải lưu lại. Ấu Vi dâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua rất nhiều quang ảnh sâu trong hư không kia, xẹt qua đưa tới vết tích nguyên khí chấn động, lộ ra nụ cười nhẹ. Có đệ tam thần xuất lĩnh đại quân chư thiên, có thêm ta hay thiếu ta. Cho dù ta có đi, thì hơn phân nửa cũng chỉ ở bên gào to trợ uy thôi. Lời này ngược lại là ngay thẳng. Kỳ thực mọi người lòng dạ đều biết rõ. Lần này đại quân tiến công, mọi người kể cả bốn vị cổ tôn đều chỉ là đi hỗ trợ trợ uy. Chân chính động thủ chỉ cần một mình đệ tam thần. Điện hạ cảm thấy lần này tiến công có thể diệt được thánh tộc hay không? Nghe Ấu Vi hỏi, Trung Nguyên trầm mặc rồi đáp. Trước mắt, mặc dù là đệ tam thần dẫn đầu, nhưng vị thánh thần kia chưa hẳn không có một chút chuẩn bị. Trong mắt ta muốn diệt thánh tộc, chỉ có diệt thánh thần trước. Mà hai vị tiên thiên thần linh này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, lúc này ai cũng không biết được. Ấu Vi liền nói khẽ. Điện hạ vì sao muốn đón lấy tuyệt thần chứa độc phiền toái? Ta cảm giác điện hạ là đang cam chịu. Tuyệt thần chú độc có thể đối với đệ tam thần đều tạo thành một chút phiền toái khủng bố. Vậy chú độc xem như tứ đại cổ tôn cũng không dám tiếp nhận, mà Trung Nguyên lại nhận lấy. Hành vi như vậy, Ấu Vi ở bên trong rất nhiều người đều là một loại tâm như cho tàn phải cam chịu. Trung Nguyên ánh mắt sâu thẳm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào cột đá trước mặt rồi bình tĩnh đáp. Tuyệt thần chú độc là lực lượng uy hiếp duy nhất đối với tiên thiên thần linh trong thiên địa này. Nó thực sự rất nguy hiểm. Nếu có thể lợi dụng tốt, chưa hẳn cũng không phải là một trận cơ duyên trước nay chưa có. Ấu Vi nghe thấy vậy thì biến sắc, đôi mắt có chút trợn to, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Điện hạ muốn... Ta muốn nhờ vào đó, thử một chút, có thể chạm đến một chút, cái gọi là lĩnh vực của thần không. Chu Nguyên chậm rãi nói từng chữ. Giờ khắc này dù là Ấu Vi đều bị chấn động. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên nhìn như cam chịu, đến tột cùng ẩn chứa dã tâm bậc này. Lĩnh vực của thần sao? Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu dốc hết tất cả ý đồ đi chạm tới. Nhưng chưa bao giờ có người có thể thành công. Dù là Kim La, Đế Long, Xích Cơ đều là tại cấp độ cảnh giới kia đã dừng lại. Thế nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại nói là hắn muốn đi thử một lần. Nếu không phải đối với Chu Nguyên có quá nhiều tín nhiệm mù quáng, chỉ sợ giờ khắc này, ngay cả Ấu Vi đều cảm giác Chu Nguyên đây là bị phong ma. Rung động kéo dài hồi lâu, Ấu Vi cắn chặt hàm răng, có chút gian nan rồi nói. Điện hạ, đây là cửu tử nhất sinh. Dưới mắt Chu Nguyên chỉ là cảnh giới nhất liên cảnh đỉnh phong, ngay cả tam liên cảnh còn chưa đạt tới, mà hắn lại nói là muốn một bước lên trời. Cái này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy có khả năng dù chỉ là một tơ một hào. Cô nói chưa đúng rồi, đây không phải là cửu tử nhất sinh. Ta cảm giác chỉ sợ là lập thập tử vô sinh. Chu Nguyên nở nụ cười thẳng thắn nói. Vậy mà ngài còn đi? Ấu Vi có chút gấp gáp. Bây giờ đệ tam thần thức tỉnh, chư thiên nguy hiểm đã dài, ngài việc gì phải đi làm chuyện tìm chết này chứ? Chu Nguyên nhìn qua chỗ giới bích, hỗn nguyên chu thánh đại trận đang chậm rãi mở ra. Đại quân đang đi xa, hắn dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp, váy trắng dẫn đầu kia. Cỗ thần uy nồng đậm ấy làm cho toàn bộ sinh linh đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Ta sẽ không từ bỏ. Hắn lúc này nhẹ nhàng kiên quyết nói, chỗ sâu đồng tử thiêu đốt lên hỏa diễm thịnh vượng. Chu Nguyên quay đầu, nhìn Ấu Vi lộ ra dáng tươi cười. Ta đã nhận lời với Yêu Yêu. Nếu cô ấy tự thân không cách nào đối phó với thần tính, vậy ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để trợ giúp cô ấy. Cho nên bất luận là cửu tử nhất sinh hay thập tử vô sinh, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ấu Vi nhìn qua dáng tươi cười trên mặt Chu Nguyên, trong nụ cười kia tràn đầy kiên quyết không rung động. Hốc mắt của cô cũng theo thời gian dần trôi qua ướt át. Nhưng cuối cùng cô không tiếp tục nói ra lời khuyên can mà lấy tay lau đi khóe mắt, lộ ra một nét tươi cười thanh lệ tuyệt mỹ. Vậy Ấu Vi ngay tại đây đợi điện hạ thành công trở về. Mặt khác điện hạ, bất luận ngài muốn làm gì, ta sẽ đều ủng hộ ngài. Coi như ngài muốn đi trực diện đệ tam thần kia, ta cũng sẽ ở sau lưng ngài. Cô nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nụ cười tươi đẹp động lòng người, tựa như vì sao. Chu Nguyên nhìn qua đôi mắt đẹp sáng rực, trầm mặc một lát. Hắn muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được, mà chỉ nhẹ nhàng khẽ khoát tay, rồi dứt khoát quay người bước ra một bước. Phía trước không gian vặn vẹo tạo thành vòng xoáy, chỗ sâu vòng xoáy một mảnh tối tăm, để cho người ta tản ra cảm giác sợ hãi, tim đập nhanh. Chu Nguyên không chút do dự, mặc cho vòng xoáy kia đem thân ảnh hắn dần dần nuốt hết. Ấu Vi nhìn qua thân ảnh của hắn tiêu tán, có nhẹ giọng vang lên. Điện hạ, Ấu Vi không còn niệm khác, chỉ nguyện ngài thuận lợi trở về. Chu Nguyên cất bước trong vòng xoáy không gian. Sau một hồi, cước bộ của hắn ngừng lại, bởi vì ngay tại phía trước là hắc ám thâm thúy để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sâu trong bóng tối, chiếm cứ một đạo ý chí như vực sâu trong ngục. Đạo ý chí kia tản ra một loại uy áp, ngay cả thánh giả cũng vì đó mà run rẩy, đồng dạng như thần uy đệ tam thần. Đây chính là một đạo ý chí thánh thần. Đạo ý chí này xâm nhiễm lấy Thương Huyền Thiên, là kẻ cầm đầu để Thương Huyền Thiên mấy vạn năm qua xuống dốc. Trước đó, Chu Nguyên đã từng tới chỗ này, nhưng đối mặt với ý chí thánh thần vặn vẹo, hắn căn bản không dám đặt chân. Bởi vì hắn hiểu, cho dù chỉ là một đạo ý chí thánh thần, cũng không phải là thánh giả bình thường có thể chống lại. Chỉ cần hắn dám nhập vào, tất nhiên sẽ bị đạo ý chí kia ăn mòn. Loại địa phương này, liền xem như bốn vị cổ tôn, cũng chưa chắc dám xâm nhập trong đó. Nhưng e ngại trước đây, đó là lòng có chỗ theo, bây giờ Chu Nguyên lại không e ngại. Ý chí thánh thần. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm hắc ám thâm thúy mà vặn vẹo. Trong đó tựa hồ có một đạo ba động, tràn đầy ác ý đang dần dần dâng lên. Đây là đạo ý chí thánh thần, cảm thấy chiến ý cùng quyết tâm của Chu Nguyên. Trong mắt Chu Nguyên có chi ý rất lạnh ngưng tụ. Chợt bàn tay hắn vừa nhấc, quang cầu màu đen ẩn chứa, tuyệt thần chú độc từ lòng bàn tay dâng lên. Tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh thần muốn diệt tuyệt sinh linh thế gian, cuối cùng dẫn tới ý chí tổ long lưu lại thức tỉnh, đem nó kích thương, tiếp theo lâm vào trong hắc ám, ngủ say vô tận. Tại mấy vạn năm tuế nguyệt kia, trong hắc ám ngủ say, thánh thần chịu đủ chi lực ý chí tổ long tàn phá, tra tấn, trong đó ra đời thống khổ vô tận. Cuối cùng thánh thần nhịn xuống tới, thần đem chi lực ý chí tổ long tước đoạt, lại đem mấy vạn năm qua, thần thừa nhận vạn vẹo, thống khổ, ác niệm đều tới tương dung, thế là tạo thành đạo tuyệt thần chú độc này. Cho nên bên trong đạo tuyệt thần chú độc không chỉ ẩn chứa chi lực ý chí tổ long, còn có rất nhiều ác niệm thánh thần. Cả hai dung hợp có thể nói là đệ nhất độc thế gian này từ xưa đến nay chưa hề có. Loại độc này có thể gọi là tuyệt thần. Đây là bản thể của ngươi chơi đùa ra, cũng làm cho đạo ý chí này của ngươi đến nếm thử hương vị đi. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt trở nên kiên quyết. Hắn cong ngón búng ra, quang cầu màu đen bay ra ngoài, trực tiếp rơi về phía trong bóng tối vặn vẹo. Cùng lúc đó, hắn lấy lực lượng thiên chủ, đem nơi này phong bế, phảng phất lao tù hắc ám không thể tiến không thể ra. Quang cầu màu đen ẩn chứa tuyệt thần chú độc rơi vào trong hắc ám vặn vẹo, mảnh không gian này phảng phất đột nhiên ngưng trệ. Mấy tức về sau, Chu Nguyên cảm thấy một cỗ lực lượng vặn vẹo ác độc không cách nào hình dung như ngọn núi lửa phun ra. Nguồn lực lượng kia, cho dù hắn chưa từng bước vào trong, nhưng vẫn như cũ cảm giác được tự thân thần hồn đang rung động. Đó là một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng không cách nào ngăn chặn. Nơi đây bởi vì ý chí thánh thần xâm nhiễm, vốn lâm vào một loại trong hắc ám cực độ. Nhưng theo tuyệt thần chú độc bộc phát, hắc ám nơi đây càng thêm nồng đậm, tựa như mực tan không ra. Tuyệt thần chú độc bộc phát, đứng mũi chịu sào, chính là đạo ý chí thánh thần chiếm cứ ở đây. Cả hai tiếp xúc, cỗ ý chí thánh thần thâm thúy như vực sâu, lập tức bạo phát ra chấn động cực lớn. Trong hắc ám, có một cỗ ba động ẩn chứa nổi giận lan tràn. Sầu kiến, ngươi dám! Trong hắc ám, dường như có một ánh mắt tràn đầy ác niệm nhìn về phía Chu Nguyên, đứng ở chỗ biên giới hắc ám. Nhưng Chu Nguyên chưa từng bước vào trong hắc ám. Ý chí thánh thần cũng nhận không cùng xiềng xích, không cách nào đối với hắn xuất thủ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là trước mắt tuyệt thần chú độc bộc phát, làm cho đạo ý chí thánh thần này cảm nhận được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Đây là vật gì? Tại sao lại có một cỗ lực lượng quen thuộc? Trong hắc ám vô tận, có một khuôn mặt to lớn ngưng tụ mà hiện. Thần nhìn chăm chú lên tuyệt thần chú độc bộc phát, phát ra âm thanh nói nhỏ kinh nghi. Nhưng đạo ý chí thánh thần này trước kia bị tách rời, mà thánh thần đã rơi vào ngủ say, tự nhiên không có tin tức chuyển đến. Cho nên thần cũng khó có thể biết được đạo tuyệt thần chú độc trước mắt này xuất từ bản thể chi thủ nó. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đạo ý chí thánh thần này cảm thấy nguy cơ chí mạng. Thế là thần không dám lười biếng chút nào, diện mục to lớn kia mở ra miệng lớn. Sau một khắc, có dòng lũ rền rệt tràn đầy vô tận ác niệm đổ xuống, cùng tuyệt thần chú độc chạm vào nhau. Trong bóng tối, hai vật đại khủng bố đụng nhau cũng không có bất luận âm thanh kinh thiên gì. Chỉ có một loại thanh âm rất nhỏ ăn mòn lẫn nhau ở trong hắc ám truyền ra. Chính loại ăn mòn này làm hao mòn lộ ra càng khủng bố. Chu Nguyên cảm thụ được hai cỗ lực lượng sâu trong bóng tối ăn mòn lẫn nhau, nhưng hắn cũng không vội vã cắm vào giữa hai đồ vật đại khủng bố chiến đấu, mà ở tại biên giới hắc ám ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại hai cỗ lực lượng đều ở vào thời kỳ mạnh mẽ nhất, lấy thực lực hắn lúc này muốn xông vào trong khoảnh khắc sẽ bị tan rã. Cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi hai cỗ lực lượng bên trong tiêu hao trở nên mệt mỏi. Khi đó, hắn mới có thể tìm đến một chút hy vọng. Khi Chu Nguyên như thợ săn, tại chỗ biên giới hắc ám ngồi xếp bằng kiên nhẫn, chậm đợi lấy thời cơ đi vào. Đại quân chư thiên do đệ tam thần xuất lĩnh, cũng trải qua một đoạn ghé qua thời gian hư không về sau, đã tới giới bích bên ngoài. Tứ đại thiên vực thánh tộc. Nhưng không ngoài sở liệu, lúc này giới bích tứ đại thiên vực đều khép lại, mơ hồ có thể thấy được bốn mặt cờ xí màu đen to lớn, cờ xí che khuất bầu trời, phảng phất là tấm màn đen mênh mông tứ phía, đem giới bích tứ đại thiên vực bao bọc. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên bốn tấm cờ xí này, tựa hồ có một bóng người thấy không rõ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi vô hạn. Đạo nhân ảnh kia ngồi ngay ngắn trên vương tọa màu đen vàng, khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt bệ nghễ hở hững, lôi cuốn lấy thần uy cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi thiên địa. Rất nhiều thánh giả Kim La cổ tôn nhìn qua bốn mặt cờ xí màu đen kia, trong mắt đều có vẻ sợ hãi phun trào. Thần uy từ trên cờ xí kia đến xem, cái này hiển nhiên là xuất từ chi thủ thánh thần. Hiển nhiên, vị thánh thần mặc dù chưa từng thức tỉnh, nhưng đồng dạng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Kim La cổ tôn tiến lên, nhìn qua bóng hình xinh đẹp trước mặt, thời khắc đều tản ra thần uy mênh mông cung kính nói. Đệ tam thần đại nhân, xem ra thánh tộc đã sớm chuẩn bị. Đệ tam thần đạm mạc, nhìn chăm chú bốn mặt cờ xí cổ xưa nói. Bốn mặt thần kỳ, lây dính chỉ huyết thánh thần kia ngược lại là bỏ được. Đây là muốn tận khả năng kéo dài một chút thời gian. Cô ta lắc đầu cũng không nói thêm gì, chỉ duỗi ra ngón tay ngọc. Đầu ngón tay hình như có thần quang nở rộ. Tiếp theo chớp mắt có bốn ngọn lửa từ đầu ngón tay rơi xuống. Bốn ngọn lửa kia màu sắc đều khác biệt, hiện ra đỏ đen trắng vàng. Ngọn lửa đón gió căng phồng lên, hóa thành bốn đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi về phía bốn mặt thần kỳ. Đây là thần hỏa bốn màu. Bốn đạo thần hỏa chi long hạ xuống. Trong thiên địa, tất cả đều bị phần diệt, mà bốn mặt thần kỳ kia cũng chấn động, nhấp nhô phun ra hắc quang cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cùng thần hỏa chi long dây dưa. Đưa tới nguyên khí chấn động, trực tiếp tác động đến chư thiên. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, thần hỏa chi long có đệ tam thần, liên tục không ngừng trèo trống. Mà thần kỳ kia vốn chi nguyên, cho nên theo thời gian trôi qua, phía trên thần kỳ, thần ảnh tản ra thần uy mơ hồ kia cũng có dấu hiệu làm nhạt. Hiển nhiên, cái này bị triệt để phần diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. khi đệ tam thần từng bước phá hư tứ diện thần cờ tại chi đỉnh Thánh Sơn trong Thánh Tổ Thiên, bây giờ thánh tộc còn sót lại bốn vị cổ thánh đều là sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài hư không. Bọn hắn có thể nhìn thấy tứ diện thần cờ đang liên tục bại lui. Thần kỳ chỉ sợ không kiên trì được thời gian quá lâu. Thanh âm thiên trảm cổ thánh trầm thấp, tựa như lôi minh. Nam Minh cổ thánh, thiên thú cổ thánh, ánh mắt nhìn về phía Thái Di cổ thánh. Thái Di nên hạ quyết đoán. Thái Di cổ thánh hai mắt khép hờ, trầm mặc mười mấy hơi thở, sau đó mở hai mắt rồi nói. Chuẩn bị xong chưa? Ba vị cổ thánh khác đều gật đầu. Thái Di cổ thánh mở ra một hơi thật dài, trong mắt lướt qua kiên quyết chỉ sắc, thanh âm rét lạnh vang lên, mang theo chi khí huyết tinh nồng đậm, gần như xiển xệt. Vậy thì động thủ đi, hiến tế tất cả tộc nhân trong Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên, khiến cho huyết khí quỳ tổ, triệu hoán thần ta, triệt để thức tỉnh. Ta tin tưởng vì tương lai tộc ta, bọn họ nguyện ý hy sinh. Châu Nguyên xếp bằng ở biên giới hắc ám, thần sắc vô hỉ vô bi, lẳng lặng nhìn qua trong hắc ám thâm thúy phía trước, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không thể gây nên chú ý của hắn. Bởi vì hắn lúc này đã đem tất cả cảm giác đều lặng lẽ lan tràn tiến vào trong hắc ám, như tiểu thú cẩn thận, từng ly từng tí đang nhòm trộm. Cùng hai quái vật khổng lồ bên trong kia so sánh, Châu Nguyên đích thực lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua, hắc ám chỗ sâu hạch tâm Thương Huyền Thiên này càng xiển xệt. Hai đồ vật khủng bố đang vừa đi vừa về làm hao mòn. Đây là hai đồ vật khủng bố cực điểm. Nếu người bên ngoài biết được, Châu Nguyên dám đem ý nghĩ đánh vào phía trên này mà nói. E là cho dù bốn vị cổ tôn đều sẽ bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí, đổi lại Châu Nguyên trước kia, chỉ sợ cũng không dám nghĩ, không dám làm. Nhưng bây giờ Châu Nguyên không sợ, bởi sau khi trải qua loại cảm giác cùng người thương mỗi người một ngả, Châu Nguyên cảm thấy cho dù là chết cũng thế cả thôi. Nếu cái này so với chết còn khó chịu, vậy hắn còn có cái gì phải kiêng kỵ? Trong hơi thở Châu Nguyên phun ra một đoàn bạch khí nhỏ xíu. Ở chỗ này, hắn vẫn không sinh ra chút vội vàng sao động. Giờ khắc này, hắn cho thấy kiên nhẫn không gì sánh được. Bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Bất luận là ý chí thánh thần kia hay là tuyệt thần chú độc, trong đó đều ẩn chứa lực lượng tùy tiện đem hắn hủy diệt ngàn vạn lần. Hắn cần chờ đợi, thẳng đến tuyệt thần chú độc đem ý chí thánh thần ăn mòn, cũng thẳng đến trong tuyệt thần chú độc bị ý chí thánh thần ẩn chứa vặn vẹo ác niệm trung hòa. Chỉ khi hai loại đồ vật khủng bố đang trong không ngừng ăn mòn, làm hao mòn kia đạt tới cân bằng trong nháy mắt, đó mới là một tia cơ hội còn sót lại của Châu Nguyên. Bỏ lỡ một chớp mắt kia, mọi loại tưởng niệm đều là hư ảo. Tại bên ngoài giới bích tứ đại thiên vực thánh tộc, tiếng gầm của thần hỏa bốn màu biến thành hỏa long chuyển khắp chư thiên. Tại thần hỏa chi long tàn phá bừa bãi, toàn bộ sinh linh chư thiên đều có thể cảm giác được giữa thiên địa, nhiệt độ vào lúc này trở nên có chút nóng bỏng. Đây cũng làm cho Kim La, Thương Uyên, bốn vị cổ tôn trong lòng phức tạp. Đây chính là lực lượng tiên thiên thần linh lại có thể dẫn động khí hậu ở giữa chư thiên biến hóa. Cái này đổi lại bọn họ mà nói, tất nhiên làm không được. Thần kỷ kia bị thiêu đến sắp tiêu tán. Xích cơ cổ tôn bỗng nhiên nói, ba người khác ánh mắt xuyên thấu hư không ném đi. Quả nhiên nhìn thấy bốn tấm thần kỷ to lớn vô cùng kia, trên đó dính vào pha tạp vết máu. Vào lúc này một chút xíu tan rã, trên đó đạo thân ảnh thuần uy đang từ từ trở nên mờ nhạt. Một màn như vậy lập tức làm cho trên khuôn mặt bốn vị cổ tôn có vui mừng nổi lên. Cùng lúc đó, tại Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên. Trong hai đại thiên vực này, giữa thiên địa, đột nhiên có ánh sáng màu đen to lớn chợt xuất hiện. Sóng ánh sáng quét sạch, nó lướt qua, toàn bộ sinh linh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát. Nhục thân thần hồn đã trong khoảnh khắc tan rã, cuối cùng biến thành từng đạo huyết quang phóng lên tận trời. Một màn xuất hiện tráng quan, chỉ thấy trong hai đạo thiên vực kia, vô số huyết hồng quang trụ lôi cuốn lấy cuồn cuộn huyết khí, đứng sừng sững giữa thiên địa. Huyết tinh chi khí kia nồng đậm, trực tiếp dẫn tới trong thiên địa có huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Trong tất cả thiên địa đều biến thành màu đỏ như máu. Thảm liệt tới cực hạn, tại Thánh Tổ Thiên, Thánh Sơn, hư không trước mặt, bốn vị cổ thánh hư hóa thành quang kính to lớn. Trong quang kính chính là Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên bị huyết vũ quét sạch. Chỉ ý thương xót trên mặt bốn vị cổ thánh, chợt bọn hắn đồng thời kết xuất ấn pháp. Oanh! Hư không trước mặt đột nhiên phá toái, có dòng lũ huyết hồng xiển xệt lao nhanh, tựa như đại dương mênh mông, lôi cuốn lấy huyết khí không cách nào hình dung. Dòng lũ huyết hồng từ phía trên lướt qua, cuối cùng tràn vào bên trong tòa thánh điện. Trong thánh điện, thông đạo tối tăm thông hướng chỗ không biết tên. Cho dù dòng lũ huyết hồng kia phảng phất cuồn cuộn không dứt, nhưng vẫn không cách nào đem lỗ đen quỷ dị này lấp đầy. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều huyết khí tràn vào, chỗ sâu thông đạo tối tăm dường như có đường vân huyết hồng đang dần trở nên sáng lên. Thời điểm khi Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên xuất hiện biến cố, ở bên ngoài giới bích, bốn vị cổ tôn đột nhiên cũng có cảm ứng. Lúc này kinh nghi lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía chỗ thiên vực Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên. Bọn họ có thể nhìn thấy, giới bích nơi đó đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Cỗ huyết khí nồng đậm tới cực hạn, cho dù là khoảng cách xa xôi, vẫn để cho người ta rõ ràng có thể nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Đế Long Cổ Tôn trầm giọng hỏi. Trong Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên kia, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên âm u đầy tử khí, không có nửa điểm sinh động. Kim La Cổ Tôn cau mày nghi ngờ nói. Cái này... Đối mặt với quái sự như vậy, ngay cả bốn vị cổ tôn đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng xuất phát từ trực giác nhạy bén, bọn họ cảm giác chuyện này, đối với họ, chỉ sợ không tính là chuyện tốt lành. Thế là Kim La Cổ Tôn nhìn về phía Đệ Tam Thần cung kính nói. Không biết Đệ Tam Thần đại nhân có biết đã xảy ra chuyện gì không? Đồng tử Đệ Tam Thần như lưu ly, nhìn lướt qua phương hướng Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên, ngôn ngữ thản nhiên đáp. Sinh linh trong hai ve thiên vực kia đều đã bị hiến tế. Bây giờ gom huyết khí vào hết trong thánh điện. Thánh tộc này hẳn là dự định lấy huyết khí gia tộc để gia tốc thánh thần thất tỉnh. Bốn vị cổ tôn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới thánh tộc lại ra tay hung ác như vậy, trực tiếp hiến tế toàn bộ sinh linh trong hai thiên vực. Thánh tộc này quả nhiên là tàn nhẫn vô tình. Đế Long sắc mặt khó coi nói. Thánh thần kia chẳng phải cũng sắp thức tỉnh rồi sao? Kim La Cổ Tôn chú ý tới trọng điểm khác. Bây giờ đại quân chư thiên có thể đem thánh tộc bước đến co đầu rút cổ không ra. Vậy hoàn toàn là bởi vì lực lượng đệ tam thần. Nhưng nếu thánh thần cũng tỉnh lại, như vậy cuối cùng vận mệnh hai phe đều sẽ rơi vào bên trong song thần chi chiến. Mặt khác, ba vị cổ tôn sắc mặt cũng trầm ngưng xuống. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đệ tam thần. Nhưng cô ta vẫn không để ý tới bọn họ. Ánh mắt đạm mạc chỉ nhìn chằm chằm nơi nào đó trong Thánh Tổ Thiên. Thời gian dưới loại bầu không khí giống như ngưng kết này lại lần nữa sôi qua. Xoẹt! Thẳng đến một đoạn thời khắc, đột nhiên có thanh âm phảng phất, gầm vỡ tan vang lên. Đại quân chư thiên chấn động trong lòng, ánh mắt ném đi, sau đó liền mừng như điên nhìn thấy. Bốn thần kỳ như màn trời bao trùm tứ đại thiên vực lại đang bị thần hỏa kia thiêu đốt phá tan. Bốn mặt thần kỳ cuối cùng bị đốt thùng. Theo thần kỳ bị đốt, dưới bích tứ đại thiên vực trần trụi bại lộ trước mắt đại quân chư thiên. Đệ tam thần duỗi ra tay ngọc, thần lực mênh mông trào lên, trực tiếp phản chiếu ra hai bàn tay thần linh to lớn. Hai tay này ngang ngược cắm vào trong dưới bích, sau đó thần lực trào lên, dưới bích kia đã bị chậm rãi vỡ ra. Lúc này trong Thánh Tổ Thiên, Thánh Vương Thiên, sinh linh thánh tộc đều kinh hãi nhìn thấy. Thiên khung xa xôi kia phảng phất bị cự thủ xé sách. Thần uy vô biên vô tận trút xuống, làm cho người cảm nhận được sợ hãi như rơi xuống vực sâu. Sinh linh trong hai tòa thiên vực này đều sa vào trong khủng hoảng. Giờ khắc này, bọn hắn thể nghiệm được loại sợ hãi trước đây của sinh linh chư thiên. Chi đỉnh Thánh Sơn, Thái Di bốn vị cổ thánh cũng ngửa đầu nhìn qua một mảng tráng quan này. Nhưng bọn hắn ngược lại cũng chưa cảm thấy sợ hãi. Tương phản, trên khuôn mặt bọn hắn đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì ngay một khắc này, bọn hắn cảm thấy một cỗ uy áp quen thuộc sâu trong linh hồn cùng huyết mạch. Thời gian dần trôi qua xuất hiện ở giữa thiên địa. Bọn hắn quỳ lạy xuống, trong mắt tràn đầy kính ý, có tiếng cung kính vang lên, tiếp theo truyền khắp toàn bộ thiên vực. Cung nghênh thần ta! Tại chỗ sâu lỗ đen tối tăm thông hướng chỗ không biết tên, một cặp đồng tử tựa như thâm uyên vô tận chậm rãi mở ra. Cũng chính trong nháy mắt đó, Chu Nguyên tại biên giới chỗ hắc ám cũng đột nhiên cảm giác được hắc ám huyên náo trong không gian trước mắt kia. Ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc trải qua ngàn tỷ lần ăn mòn va chạm. Trong lúc đó xuất hiện một loại cân bằng nào đó. Giờ khắc này, Chu Nguyên khóe miệng cười một tiếng, cơ hội rốt cuộc đã tới. Chu Nguyên đứng ở biên giới, nhìn qua hắc ám huyên náo kia. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, trong hắc ám kia trải qua vô số lần ăn mòn, tiêu ma hai đồ vật đại khủng bố. Tại thời khắc này, xuất hiện một loại cảm giác cân bằng chớp mắt nào đó. Tại một sát na như vậy, Chu Nguyên không do dự, cho dù hắc ám trước mắt kia để cho người ta cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Thế nhưng hắn hiểu, đây chính là một tia cơ hội cuối cùng hắn chờ đợi. Hắn trực tiếp bước ra một bước, thả người nhảy lên, dứt khoát quyết nhiên sâu vào trong bóng tối. Theo bước chân hắn bước vào trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy hai cỗ uy áp bao phủ đến. Hai cỗ uy áp kia để Chu Nguyên thực sự rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là nhỏ bé. Lúc này ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc phảng phất như hai cối xay lớn, mà Chu Nguyên chính là sâu kiến thân ở giữa hai cối xay. Cho dù hai cối xay lớn chỉ hướng về phía đối phương phát lực, nhưng dư lực chốt xuống kia vẫn như cũ làm cho Chu Nguyên gặp phải công kích tựa hủy diệt. Tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, thánh long chi khu mà Chu Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo trong nháy mắt bị nghiền nát hơn phân nửa, chỉ có một cái đầu cùng nửa khúc trên thân thể thê thảm khổ sở kiên trì. Đặt ở ngoại giới, vĩ lực thánh giả đủ để cho vô số pháp vực cường giả chạy theo như vịt. Ở chỗ này lại như tiểu tức phụ bị khinh bỉ. Vừa mới xuất hiện thì đã bị hai cỗ chi lực khủng bố kia xinh xinh nghiền nát. Giờ khắc này, Chu Nguyên thể nghiệm được cái gì gọi là mặc người nhào nặn. Thời điểm nâng theo nhục thân cùng vĩ lực thánh giả bị nghiền nát, Chu Nguyên còn cảm nhận được ác niệm ăn mòn đến từ tuyệt thần chú độc cùng ý chí thánh trần. Chu Nguyên thần trí đang bị ô nhiễm, khuôn mặt vào lúc này trở nên vặn vẹo cực độ. Vô biên ác niệm ở trong lòng dâng lên, làm cho khóe miệng hắn lộ ra quỷ dị mà khoa trương. Nhưng sâu trong nội tâm hắn còn giữ được mấy phần thanh minh. Hắn hiểu được, hắn nhất định phải bảo vệ chặt linh đài, không thể để cho tử thân tình tự bị ác niệm triệt để cảm nhiễm. Bằng không, hắn thật khó có cơ hội xoay người được. Thế nhưng dưới hai đồ vật đại khủng bố này ăn mòn, muốn thủ trụ bản tâm cùng thanh minh nói nghe thì dễ. Chu Nguyên có thể phát giác được, theo hai cỗ lực lượng kinh khủng ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, trong hai mắt hắn cũng theo thời gian dần trôi qua có màu đỏ tươi cùng hắc ám đồng thời hiện lên. Không được, Chu Nguyên phải kiên trì. Bỗng nhiên Chu Nguyên cắn đầu lưỡi, mượn nhờ thanh minh càng ngày càng thưa thớt, hắn trực tiếp đã vận hành lên Tổ Long Kinh. Nguyên khí bắt đầu ở thể nội, dựa theo lộ tuyến Tổ Long Kinh lao nhanh phun trào, loáng thoáng ở giữa, phảng phất có tiếng long ngâm cổ xưa vang lên. Dưới tiếng long ngâm này, trong lòng Chu Nguyên bốc lên ác niệm, cùng cảm xúc hỗn loạn lại có chỗ chậm lại. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được, loại chậm lại này chỉ là tạm thời. Bởi vì nương theo lấy động tĩnh của hắn nơi này càng lúc càng lớn, tựa hồ ngay tại ăn mòn lẫn nhau, làm hao mòn ở giữa ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc, cũng đang đem càng nhiều lực lượng tản mát chút xuống. Nương tựa theo bản năng, bọn chúng vẫn cảm thấy loại tiểu côn trùng dư thừa này, nếu nhảy đến lợi hại, vậy hẳn là sớm một chút xóa đi. Nhưng đối mặt với loại gần như tuyệt cảnh, Chu Nguyên cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, bảo vệ chặt lấy thanh minh, đau khổ dày vò. Hắn biết, bất luận gian nan bực nào, hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Bởi vì hắn nơi này nếu một khi từ bỏ, như vậy hắn và Yêu Yêu có lẽ thật sự không có bất cứ một cơ hội nào nữa. Yêu Yêu, ta sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng ta nhất định sẽ mang muội trở về. Sâu trong bóng tối, ác niệm hắc triều tràn đầy vặn vẹo, dần dần che giấu Chu Nguyên, phát ra khẽ nói trầm thấp. Giới bích thiên vực thánh tộc, và lúc này bị cự thủ thần linh chậm rãi vỡ ra, dẫn tới vô số ánh mắt hoảng sợ. Theo giới bích xé sách, nhãn thần đệ tam thần hở hững lại lần nữa ra tay, ngón tay ngọc điểm xuống. Trong hư không có vô số đạo thần lực thành hình, tiếp theo trực tiếp thần lực biến thành thiên thạch rơi nhanh xuống. Thần lực thiên thạch thiêu đốt lên thần hỏa, xẹt qua chân trời, mang theo lực lượng hủy diệt giống như thiên tai đối với thiên thực thánh tộc giáng lâm xuống. Loại lực lượng kia một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Vô số sinh linh thánh tộc sợ hãi cầu nguyện đứng lên. Nhưng cũng chính tại thần lực thiên thạch kia sắp gào thét xuống, trên đại địa thiên vực thánh tộc, đột nhiên có từng đạo hắc liên to lớn phá địa mà ra. Hắc liên nở rộ, tựa như kình thiên chi chủ, sau đó đón nhận những thần lực thiên thạch rơi xuống. Dầm! Âm thanh lớn vào lúc này chấn động thiên địa, vang vọng mà lên. Thần lực kia va chạm đưa tới phong bạo, trực tiếp quét sạch toàn bộ thiên địa. Không biết đã dẫn phát bao nhiêu cuồng phong biến động. Nhưng trừ cái đó ra, những thần lực thiên thạch kia chưa từng thực sự rơi vào đại địa những thiên vực thánh tộc. Ngoài giới bích, bọn người Thương Uyên, Kim La nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng đem thế công đến từ đệ tam thần hóa giải, cái này hiển nhiên không phải bốn vị cổ thánh thánh tộc còn sót lại kia có thể làm được. Cho nên kẻ ra tay tất nhiên là vị thánh thần. Thần đã thức tỉnh. Giờ khắc này, bọn người Thương Uyên, Kim La trong lòng dâng lên một loại sợ hãi khó mà hóa giải. Nỗi sợ hãi là từ bóng ma cho trận chi chiến diệt giới viễn cổ kia lưu lại. Vị thánh thần cường đại cùng khủng bố kia khắc sâu trong trí nhớ sinh linh chư thiên, vĩnh viễn không cách nào xóa đi được. Cho dù lúc này ở tiền phương của bọn hắn còn có đệ tam thần, nhưng giờ khắc này tất cả thánh giả vẫn như cũ cảm giác được toàn thân băng hàn. Tại trừ thánh sợ hãi, chi đỉnh thánh sơn thánh tổ thiên đột nhiên có một đóa sen chín màu không ngừng sinh trường, cuối cùng xuyên phá hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài giới bích. Hoa sen chín màu trong ánh mắt kinh sợ của thánh giả chư thiên chậm rãi nở rộ. Trong hoa sen có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia toàn thân áo đen, tóc đen rối tung sau lưng, người cao thon thẳng tắp. Khuôn mặt của y cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, thô sơ giản lược nhìn lại, phảng phất lại dẫn tới một loại giống như đã từng quen biết. Đó là bởi vì bản tướng thường nhân không thể thấy, tất cả mọi người đối với thần nhận biết đều là một loại tưởng tượng đối với diện mục của y. Nhưng chỉ có một chút không thể biến hóa, đó chính là ở tại chỗ mi tâm, có một con mắt màu đen dựng thẳng, có chút đóng mở, trong đó phảng phất là chỗ hắc ám cực hạn. Cho dù là ánh mắt thánh giả, ở trên đó dừng lại mấy tức, đều sẽ thánh hồn tán loạn, vĩnh trụy hắc ám. Nam tử áo đen xếp bằng trong hoa sen chín màu, thần ngẩng đầu nhìn về hướng chỗ đệ tam thần. Về phần đại quân chư thiên ở hậu phương, thần từ đầu tới cuối chưa từng nhìn qua một chút. Đệ tam thần, người ta rốt cuộc chân chính gặp mặt. Thần mỉm cười nói. Đệ tam thần ánh mắt đạm mạc, nhìn chăm chú lên thánh thần cũng không trả lời. Thánh thần thấy vậy lắc đầu. Quá lạnh nhạt, phải biết ngươi có thể xuất hiện nhưng vẫn là bởi vì ta năm đó kinh động tới ý chí tổ long lưu lại. Ngươi mặc dù tuân theo ý chí tổ long mà sinh, thế nhưng ngươi chung quy không phải tổ long. Ngươi cũng không có tất yếu thủ hộ những sinh linh như con kiến hôi này. Lúc thiên địa sơ khai, tổ long thân hóa vạn vật, thần còn muốn lấy vật chất tiên thiên thần linh. Vì vạn vật đúc thành thần cốt, khiến cho gánh chịu thần tính. Kể từ đó, vạn vật đều có chi lực tiềm lực thành phần. Nhưng người ta đều là vì từ trong vật chất tiên thiên thần linh tạo ra. Nếu thần cốt bị đúc thành vạn vật, thế gian này liền không có người ta tiên thiên thần linh. May mà cuối cùng ta có chi năng su cát tị hung, kịp thời ẩn nấp ở giữa hỗn độn, mới khiến đến thần tiềm lượng thất bại như vậy, cũng làm cho thế gian này vạn vật vĩnh viễn không có tiềm lực nhập thần. Đồng thời cuối cùng cũng mới có ngươi và ta xuất hiện. Thanh âm thánh hần lại giữa hư không mênh mông này truyền ra, lại làm cho thánh giả chư thiên hậu phương kia toàn thân đều run rẩy, bởi vì bọn họ trong ngôn ngữ thánh thần tựa hồ đã nhận ra thiên đại bí mật. Đây là vì sao từ cổ chí kim, bất luận sinh linh chư thiên kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, nhưng vẫn không cách nào có người có thể phóng ra được một bước đặt chân vào lĩnh vực của thần. Hóa ra, bởi vì vạn vật thiên địa này còn có một chỗ thiếu hụt, mà thiếu hụt kia chính là thần cốt gánh chịu đồ vật thần tính. Cho nên đệ tam thần, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Thánh thần hạ kết luận sau cùng, đệ tam thần thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn ta cảm tạ thế nào đấy? Thánh thần khẽ cười đáp. Đương nhiên cùng ta cùng một chỗ, diệt tuyệt sinh linh thế gian này, đem huyết mạch lực lượng nó quy tổ. Đến lúc đó, ngươi ta liền có thể vấn đỉnh chi lực trí cao. Sóng đồng đệ tam thần như tinh không thâm thúy hở hững, nhìn chằm chằm lấy thánh thần rồi nói. Ngươi không sai, muốn khống chế chi lực danh liệt thứ nhất kia, chỉ có trở thành chi thần trí cao, chỉ riêng thôn phệ những sinh linh chư thiên này cũng không đủ, ngươi và ta ở giữa cũng không có khả năng cùng tồn tại. Thánh thần yên lặng chợt lắc đầu cười nói, đợi ngươi ta trước đem sinh linh chư thiên diệt tuyệt, đến lúc đó lại đến giải quyết vấn đề này, không phải là càng tốt hơn sao? Đệ tam thần nói, thánh thần nói lừa gạt vô dụng bực này, tỉnh lại đi. Bằng không đợi ngày sinh linh chư thiên diệt tuyệt chính là thời điểm người ra tay với ta. Thánh thần thở dài một tiếng, có chút khổ não vuốt trán rồi nói khẽ. Xem ra lại đàm phán không thành. Nếu như vậy cũng chỉ có thể trước đem người thôn phệ. Y từ trong hoa sen chín màu chậm rãi đứng dậy, đưa ra hai tay, có thanh âm hùng vĩ hở hững và lúc này quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh chư thiên. Ta ở đây tuyên bố, từ nay trở đi, trận thần chiến chân chính, hiện tại, khai mạc. Hắc ám không có tận cùng. Thân ảnh Chu Nguyên bự vùi lấp tại chỗ sâu nhất tầng tầng hắc ám. Lực lượng vặn vẹo cùng ác niệm giống như thủy triều vọt tới, dần dần đem thần trí hắn xâm nhiễm. Áp niệm vô biên, ngang ngược tự tâm dâng lên, phảng phất muốn đem hắn ô nhiễm thành đồ vật tà ác nhất thế gian. Thể nội vận chuyển tổ long kinh, tiếng long ngâm cổ xưa truyền lại, cũng đang dưới từng tầng hắc ám bao trùm, dần dần trở nên yếu ớt. Thực lực Chu Nguyên đối với ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc kia tới nói, thực sự là quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến ngay cả hai đạo đồ vật khủng bố kia làm hao mòn lẫn nhau, ở giữa tán ra dư ba đều có chút không thể chống đỡ được. Chu Nguyên cũng hiểu hiểm cảnh tự thân. Hắn nguyên bản suy nghĩ dẫn tới lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc, sau đó lấy tổ long kinh đưa chúng nó khống chế, cuối cùng hình thành dung hợp, loại lực lượng dung hợp mà thành, rất có thể để cho hắn đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Nhưng nương theo lấy nếm thử trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện mặc dù tưởng tượng rất mỹ diệu, thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, bởi vì hắn tự thân quá hiểu, yếu tới căn bản không cách nào khiêu động được ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc. Kể từ đó, tất cả kế hoạch tại ban sơ trên một bước này liền trực tiếp chết yểu. Hiện tại, lực lượng tự thân hắn không ngừng bị tan rã. Một khi lực lượng tan rã hầu như không còn, lại không cách nào được bổ sung, như vậy bản thân sẽ triệt để bị chết tại đây. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, hắn đã dốc hết toàn lực. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác được thần trí cùng thanh minh, thời gian dần trôi qua đi xa. Hắn lần này bốc lên chi hiểm, quá mức làm người nghe kinh sợ, cũng khó trách, ngay cả tự thân hắn đều cảm thấy xem như thập tử vô sinh. Nhưng đối với kết quả như vậy, Chu Nguyên cũng sớm có đoán trước. Chuyện hắn đi đơn giản chính là một trận mạo hiểm lấy nhỏ bác lớn. Mà hắn nếu không lựa chọn làm thế, hắn cùng Yêu Yêu sẽ không còn gặp nhau. Loại kết quả này còn e ngại gì tử vong? Ta sẽ không từ bỏ. Trong hắc ám, âm thanh Trung Nguyên thì thảo nói nhỏ, không ngừng vang lên. Thời gian dần trôi qua, âm thanh thì thảo kia cũng trở nên đứt quãng, thậm chí bắt đầu có chút hỗn loạn. Nếu có thể xuyên thấu qua chỗ sâu nhất hắc ám, sẽ phát hiện nhục thân Chu Nguyên chỉ còn lại một cái đầu chìm nổi trong hắc ám. Trên gương mặt kia, biểu lộ bắt đầu vặn vẹo cực kỳ khoa trương, nhìn qua quỷ dị làm cho người phải rùng mình. Trên khuôn mặt hắn có vô số đường vân màu đen leo lên đi ra, như con giun màu đen dưới làn da nhốn nháo. Giờ khắc này, ngay cả cái đầu còn sót lại đều đang bắt đầu theo thời gian dần trôi qua tàn rã. Ta phải chết sao? Yêu yêu, thật xin lỗi. Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên, tâm thầm Chu Nguyên muốn triệt để trầm luân. Nhưng cũng trong chớp mắt, đột nhiên có một vòng tử kim chi quang thần bí tại chỗ sâu trong đầu thoáng hiện ra. Một màn tử kim chi quang kia phảng phất là một loại vật chất thần bí, giống như thực, giống như hư, chảy xuôi trong đầu. Tâm thần Chu Nguyên cũng theo đó hấp dẫn. Trên vạn vật chất thần bí kia, hắn đã nhận ra một loại khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức đó chính là yêu yêu. Đó là một đạo vật chất thần linh yêu yêu trước đây đã từng lưu lại trong cơ thể của hắn. Đột nhiên biến hóa làm cho Chu Nguyên trong chốc lát thất thần. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phát hiện ra đạo vật chất thần linh này xuất hiện, lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc bốn phía, phảng phất cũng nhận lấy một loại dẫn độc nào đó. Bọn chúng toát ra thèm nhỏ dãi, tham lam, sau đó trực tiếp tràn vào trong đầu Chu Nguyên, ý đồ đem đạo vật chất thần linh thôn phệ. Thế là ý chí thánh thần, tuyệt thần chú độc, vật chất thần linh trong đầu Chu Nguyên dây dưa thành một đoàn, không ngừng làm hao mòn lẫn nhau. Tranh đấu trong đầu làm cho đầu Chu Nguyên đau muốn nứt như muốn nổ tung. Nhưng hắn cũng không ngăn cản loại tranh đấu này, ngược lại đột nhiên có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Trước đây ý chí thánh thần, tuyệt thần chú độc quá mức bá đạo, hắn căn bản không có cách lấy tổ long kinh đưa chúng nó dung hợp khống chế. Nhưng bây giờ, bên ngoài hai cỗ chi lực khủng bố này lại xuất hiện một đạo lực lượng tân sinh. Đạo vật chất thần linh cũng không có tính công kích quá mức mãnh liệt. Nó tồn tại, hoàn toàn có thể làm ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc ở giữa cân bằng. Lực lượng Chu Nguyên cấp độ quá thấp, làm không được chi dụng cân bằng, nhưng vật chất thần linh này hiển nhiên là đầy đủ. Trong lòng suy nghĩ, cuối cùng Chu Nguyên không chút do dự bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng này. Tâm niệm vừa động, trong đầu có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Chỉ thấy một đạo long ảnh cổ xưa như ẩn như hiện. Long ảnh chiếm cứ, phảng phất một tòa long đỉnh, mà trong long đỉnh, lực lượng ba đạo đồ vật khủng bố đang dây dưa. Tổ long kinh vận chuyển, long đỉnh dường như cháy hừng hực lên, thiêu nướng chi lực ba đạo khủng bố trong đó. Tổ long kinh, nghe đồn nguồn gốc từ tổ long, kỳ huyền diệu tất nhiên là không cần phải nói. Trước đây lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc không cách nào luyện hóa dung hợp. Đó là bởi vì nguyên nhân cấp độ tự thân Chu Nguyên. Bây giờ có một đạo vật chất thần linh làm giảm sóc, hóa giải áp lực. Bây giờ lại lần nữa vận chuyển, rốt cuộc hiện ra tác dụng. Bởi vì theo long đỉnh thiêu đốt, thời gian dần trôi qua, có một sợi chi ý thần diệu từ trong đó chậm rãi dâng lên. Sợi khí tức kia cực kỳ ít ỏi. Nó vừa xuất hiện liền dung nhập vào trong đầu Chu Nguyên. Thế là trong khoảnh khắc đó, Chu Nguyên cảm giác được mừng rỡ như điên. Nguyên bản lực lượng sắp khô kiệt lại vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người đang khôi phục. Mà hắn cảm giác rõ rệt được cấp độ lực lượng một tia chi khí thần diệu dường như so với vĩ lực thánh giả trước đó của hắn còn muốn mênh mông thần bí. Giờ khắc này hắn hiểu được, hắn tưởng tượng gan to bằng trời kia xem ra thật sự là có khả năng thành công. Hắn không dám thất bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển tổ long kinh, duy trì lấy long đỉnh nung khô. Sau đó, lực lượng ý chí thánh thần cùng tuyệt thần chú độc không ngừng tràn vào. Tại đạo vật chất thần linh trung hòa giảm sóc, lại thêm long đỉnh nung khô, từng sợi chi khí thần diệu không ngừng bay lên, tiến tới bị Chu Nguyên hấp thu. Thế là trong thời gian ngắn ngủi, trong chốc lát, nhục thân Chu Nguyên nguyên bản tàn phá, chỉ còn lại đầu lâu, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được chữa trị lên. Tần sinh nhục thân, tựa như lưu ly tạo thành, tản ra từng đạo sáng thần diệu. Trên nhục thân, ẩn ẩn có đường vân cổ xưa tới cực điểm hiển hiện, dường như từ lúc thiên sơ, thiên địa sơ khai đã ra đời. Giờ khắc này Chu Nguyên cảm giác, Tựa hồ chỉ là lực lượng cỗ nhục thân tân sinh cũng đủ để hắn trước đó toàn thịnh sinh sinh đánh nổ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo nhục thân chữa trị, càng ngày càng nhiều chi khí thần diệu tràn vào thân thể. Thế là ở giữa hắc ám, khí tức chu nguyên bắt đầu lấy tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu liên tục tăng lên. Trong hắc ám vô tận, hai đồ vật đại khủng bố làm hao mòn lẫn nhau, mà bọn chúng cũng không từng chú ý tới. Tại nơi nào đó cả hai đụng nhau, có một tiểu côn trùng vốn nên bị lực lượng bọn chúng tản mát gạt bỏ, đang dần dần nuốt chửng lực lượng của bọn chúng. Một chút xíu, bắt đầu đem tự thân lớn mạnh. Khi Chu Nguyên bởi vì trong tuyệt vọng cực hạn kia, đột nhiên tìm đến một tia ánh dạng đông. Tại ngoài dưới bích thiên vực thánh tộc, thánh giả chư thiên bởi vì hai chữ từ trong miệng thánh thần phun ra mà trở nên run rẩy lên. Thần chiến! Vị thánh thần kia dự định cùng đệ tam thần mở ra thần chiến sao? Thiên nguyên giới sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu đúng nghĩa thần chiến. Thời kỳ viễn cổ, trận chia chiến diệt giới kia, tuy nói ý chí tổ long xuất hiện, nhưng thần trung quy không tính là chân chính tiên thiên thần linh tồn tại. Cho nên muốn nói đến, tiếp xuống trận thần chiến này mới là lần thứ nhất thiên nguyên giới xưa nay chưa thấy. Chỉ là đối với lần thứ nhất này, bọn người Thương Uyên, Kim La Kỳ thật cũng không muốn chứng kiến, bởi vì bọn họ không thể thừa nhận kết quả thất bại. Thế nhưng cục diện trước mắt, hiển nhiên không phải bọn họ có thể khống chế. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là trở thành người đứng xem, chứng kiến trận lịch sử trước nay chưa từng có. Tại ánh mắt vô số sinh linh nhìn soi mói, trên dung nhan tuyệt mỹ như bạch ngọc của đệ tam thần, ngược lại vẫn như cũ, không có chút gợn sóng. Đồng tử cô ta thâm thúy như tinh không, giống như ngưng tụ ở trên thân thánh thần. Một lát sau, chậm rãi mở miệng. Như người mong muốn. Ánh mắt song thần đụng nhau tại thời khắc này, mảnh hỗn độn hư không cũng bắt đầu chấn động. Có lôi đỉnh vô biên, cuồng phong, mưa to trống rỗng mà hiện, tàn phá bừa bãi tứ phương. Đại quân chư thiên cuống quýt lui lại, không dám tới gần mảnh khu vực này. Khi bọn họ lui ra phía sau, chỉ thấy hai vệt thần quang gợn sóng, lấy đệ tam thần cùng thánh thần làm đầu nguồn, trong lúc đó khuếch tán. Trong chốc lát, đem mảnh hỗn độn hư không này bao bọc. Từ xa nhìn lại, phảng phất là hai tòa pháp vực đang chạm vào nhau. Chỉ là tất cả mọi người hiểu, loại lực lượng kia đã siêu việt hơn pháp vực không biết bao nhiêu cấp độ, hoặc có thể xưng là thần vực. Hai thần vực va chạm, giờ khắc này có tiếng đinh tai nhức óc vang triệt. Sóng âm xuyên thấu vô ngần hỗn độn hư không, sinh linh chư thiên đều rõ ràng có thể nghe thấy. Thế là trong lòng dâng lên sợ hãi vô biên. Thánh thần nhìn qua thần vực va chạm, cười nhạt một tiếng vung tay áo lên. Chỉ thấy trong thần vực kia, đột nhiên có vô số hắc quang rơi xuống. Bùn đất bốn phía nhấp nhô mà đến, trong nháy mắt đã biến thành một chi đại quân hắc giáp. Những chiến sĩ hắc giáp này, thân thể khôi ngô chừng 10 trượng, cầm trong tay hắc trượng. Bọn hắn vừa xuất hiện đã bộc phát ra gào thét kinh thiên, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng thành kính. Vì thần ta! Dòng lũ màu đen lao nhanh hủy diệt tất cả. Tại chỗ xa xa, bọn người Kim La, Thương Uyên nhìn qua những chiến sĩ hắc giáp, sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa. Bởi vì trong cảm giác của bọn họ, những chiến sĩ hắc giáp kia từng tên đều có được chi lực thánh giả, hội tụ thành đại quân như vậy, phía dưới trùng sát, đơn giản đủ để quét ngang chư thiên. Kim La cổ tôn khuôn mặt giả nua, hiện đầy ngưng trọng. Đây là hắc giáp thần sĩ, chính là thánh thần lấy thần tính điểm hóa. Thần chí nó cùng chúng ta không khác nhau chút nào, không sợ tử vong, chỉ là bọn chúng chỉ có thể tồn tại ở trong thần vực. Trận đại chiến viễn cổ kia, không biết có bao nhiêu thánh giả chết bởi tay nó. Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn sắc mặt cũng có chút ảm đạm, dường như nhớ tới hồi ức không tốt. Đây chính là lực lượng thần linh, vĩ lực thánh giả cùng so sánh, tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt. Thương Uyên chua xót mà nói, trận chi chiến diệt giới viễn cổ, mặc dù nhìn như rất khốc liệt, nhưng kỳ thực càng nhiều hơn chính là vị thánh thần kia đang đùa bỡn mà thôi. Nếu lúc đó hắn nguyện ý, toàn bộ lực lượng chư thiên cộng lại đều không đủ để y chơi. Nếu không phải cuối cùng thánh thần giết chóc quá thịnh, dẫn tới ý chí tổ long thức tỉnh, chỉ sợ chư thiên đã sớm bị thua thảm. Khi bọn họ ở chỗ này đang chát thầm than, đệ tam thần kia cũng có động tác. Chỉ thấy ngón tay ngọc rơi xuống, lưu ly chi quang vung vãi. Lập tức trên đại địa có vô số bóng người ngân giáp nổi lên. Những bóng người ngân giáp này thân thể tinh tế, yểu điệu, cầm trong tay trường kiếm, gương mặt che mặt nạ. Chỉ là trên người các cô đều bốc lên khí tức mênh mông cường hãn, không thua gì thánh giả. Hiển nhiên, thủ đoạn thánh thần như vậy, đệ tam thần cũng biết. Hai chi đệ quân thần sĩ đen trắng gào thét mà qua, tựa như hai cỗ dòng lũ phân biệt rõ ràng tại hai tòa thần vực ở giữa trùng sát, va chạm mà lên. Dòng lũ đen trắng va chạm, phía trước nhất thần sĩ hắc giáp, bạch giáp trực tiếp trong nháy mắt bị phá tan thành mảnh nhỏ. Một màn kia, song phương thánh giả đều là mi mắt cấp khiêu. Phải biết, lực lượng những thần sĩ kia hoàn toàn không kém thánh giả, nhưng dưới mắt ở chỗ này chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Đây chính là thần chiến, khốc liệt không gì sánh được. Khi dòng lũ đen trắng va chạm, trong hai tòa thần vực, một phương của đại nhật màu đen bay lên, sau đó thiêu đốt lên thần viêm màu đen, ầm vang mà rơi, đổi thành một phương bên ngoài, hư không bị xé nứt, từng chiếc ngân giáp quang chu phá không ra, lôi cuốn lấy thần lực hỗn độn hư không cùng đại nhật màu đen kia chạm vào nhau. Hỗn độn hư không bên dưới loại trình độ giao chiến này bắt đầu vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh chư thiên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên khí giữa thiên địa trở nên cực kỳ táo bạo. Thần linh chi chiến, giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa. Bực chiến đấu như vậy, bọn người Thương Uyên, Kim La thấy thế, ngược lại là khẩn trương vạn phần. Nhưng thánh thần cùng đệ tam thần, thân là nhân vật chính, thì thần sắc đạm mạc, phảng phất chỉ là một đạo thức nhắm khai vị mà thôi. Đệ tam thần, mặc dù thức tỉnh không lâu, nhưng thần lực ngược lại khống chế đến không tệ. Thánh thần nhìn qua hai tòa thần vực va chạm, sau đó tán thưởng lên tiếng. Người cũng không kém, không hổ là đệ nhị thần. Đệ tam thần ngôn ngữ đạm mạc. Thánh thần mỉm cười, sau một khắc, thân thể vào lúc này bắt đầu phân giải, hóa thành vô số ánh sáng màu đen chảy dâng lên. Ở giữa quen thuộc, dòng lũ màu đen lao nhanh ở thiên địa, tựa như hắc hải vô tận, đủ để nuôi hết tất cả vật chất thế gian. Đệ tam thần, muốn chơi thì chơi lớn một chút, muốn bảo vệ sinh linh chư thiên, còn phải nhìn ngươi kế thừa mấy phần bản sự tổ long. Hắc hải từ giữa hỗn độn quay cuồng, trong đó hiển lộ ra một gương mặt to lớn hở hững, chính là thánh thần. Đệ tam thần nhìn qua hắc hải quay cuồng kia, mồi hé mở chậm rãi nói, hắc hải vô tận. Lúc thiên địa chưa mở này, có một vật chất tiên thiên thần linh, nó tại giữa hỗn độn hiển hóa ra một mảnh hắc hải không có cuối. Hắc hải cuồn cuộn, có được chi lực nuốt hết tất cả vật chất, mà chỗ thánh thần cân cước chính là tòa hắc hải vô tận. Bây giờ thánh thần hiển hóa hắc hải, cái này hiển nhiên không phải dự định tùy ý thăm dò, mà muốn chân chính mở ra thủ đoạn thần linh. Thần thể đệ tam thần mềm mại tinh tế lung linh, và lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua tản mát, dâng ngân quang sáng chói, hạt màu bạc dâng lên, cuối cùng phảng phất biến thành một đầu thiên vực mênh mông vượt ngang ngân hà. Tại chỗ trung tâm nhất ngân hà, có thể thấy được một viên thần thạch, thân có cửu khiếu, lộ ra óng ánh long lanh như ẩn như hiện, phóng thích ra thần lực vô tận. Bọn người Kim La nhìn qua một màn này, không tự chủ được, cảm thấy một loại cảm giác run rẩy tại chỗ sâu thần hồn hiện lên. Phảng phất là một loại sinh vật cấp bậc thấp, đối với sinh vật cao tầng, có một loại bản năng e ngại. Giờ khắc này, đại quân chư thiên lại lần nữa cuống quýt rút lui. Trong thiên vực thánh tộc kia, thái di các loại cổ thánh cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ càng thêm rõ ràng. Thánh thần hiển lộ nền móng đấu pháp, đây là đang dốc hết toàn lực. Dù sao lần trước, thánh thần hiển lộ nền móng là thời điểm đang đối mặt với ý chí tổ long. Đối với vị đệ tam thần này, thánh thần hiển nhiên chưa từng khinh thị. Hắc hải cùng ngân hà chiếm cứ ở giữa hỗn độn hư không. Tiếp theo chớp mắt, song phương cũng chưa từng nói gì, trực tiếp cuồn cuộn quét sạch ra, nghiền nát hư không, ầm vang chạm vào nhau. Khí lãng cuồng bạo quét ngang, xuyên thấu hư không vô ngần, trực tiếp ở trong chư thiên đưa tới phong bạo tàn phá bừa bãi. Khí tượng chư thiên đều vào lúc này bị rảo loạn. Hắc Hải cùng Ngân Hà, trong chớp mắt kia, đụng nhau ngàn lần. Đó là thần tính ở giữa va chạm. Chỉ có thần tính mới có thể mài tính diệt thần. Song phương lúc này đấu pháp đều đang lấy thần tính đối kháng thần tính. Trong đó hung hiểm cùng kịch liệt, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng được. Vượt ngang trăm vạn dặm Hắc Hải cùng Ngân Hà dưới một lần nào đó va chạm, đột nhiên đều phá toái, tiến tới chia ra làm ức vạn đạo lưu quang, trực tiếp vẩy hướng về phía hỗn độn hư không vô ngần trong chư thiên. Những hắc ngân lưu quang này lọt vào trong vô số tiểu không gian cùng chư thiên, lập tức hóa thành thân ảnh thánh thần cùng đệ tam thần, sau đó khuấy động thần lực bàng bạc, kịch chiến cùng một chỗ. Chớp mắt, chư thiên cùng các nơi hỗn độn hư không đều có thân ảnh song thần chiến đấu, phân hóa ngàn vạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.